ôm lấy cái đầu tổ quạ từ trên tán cây nhảy xuống. Khóe Nghiệm ngậm một cây cỏ đuôi trỏ, mặt đầy ủy khuất, xoa xoa cánh tay. Hữu Danh muội muội, phản ứng của người đội bình thường không phải hẳn là rú lên một cái hoảng sợ hay sao? Cô làm sao không nói hai lời liền tung cước đá người ta rồi? Diệp Oản Oản ngay cả hồn cũng sắp bị hắn hù dọa tới rớt ra ngoài. Sau khi thấy rõ là Nhiếp Vô Danh xong, thở hổn hển mà gào lên. Người bình thường đều biết đi bộ đấy, anh làm sao lại không cố gắng đi bộ? Có người lão như anh, không có việc gì mà lại nhảy lên trên cây, thòng ngược cái đầu xuống như vậy hay không? Có người không có việc gì lại leo lên cây sao? Diệp Oản Oản đang hầm hừ, vèo vèo vèo. Tiếp đó trên cây, lần lượt lại nhảy xuống ba người. Ba người chính là Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân và Ngoại Quốc Rời Gạch. Nhất Chi Hoa chiếc sau như một, trang điểm xinh đẹp, y như không xương treo trên người của Nhiếp Vô Danh, hướng về phía nàng vẫy vẫy cánh tay. Hai, Hữu Danh lão bản, lại gặp mặt. Diệp Bản Oản sạ mặt lại mà nhìn chăm chăm mấy người kia. Thật là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, có dạng chủ gì thì có dạng thủ hạ đó mà. Bốn người đợi ở trên một thân cây cũng không ngại chen chúc. Đúng rồi, không phải là có 5 người à? Vậy tại sao hôm nay chỉ có 4 người mà thôi? Làm sao mà thiếu một người rồi? Diệp Oản Oản hướng về phía 4 người nhìn một cái, thuận miệng hỏi. Hôm nay, cái tên chuyên đeo quan tài sau lưng, Băng Sơn Mỹ Nam, thật giống như không có mặt. Người chết, đừng ngủ nữa. Nhiếp Vô Danh đẩy Nhất Chi Hoa treo ở trên người ra, sau đó nhấc chân nhìn đạp một cái ủnh vào cái thân cây to. Sau đó ủnh một tiếng, chỉ thấy một người nhanh như chớp từ trên cây té xuống, chính là cái gã bị bệnh ung thư lười giai đoạn cuối. Băng Sơn Mỹ Nam ngã sấp mặt y như miết rụng trên mặt đất, sau đó chậm rãi bỏ dậy. Ngay cả lá cây và bụi bẩn trên người cũng lười phủi, cứ như vậy mà đứng ở nơi đó. Nhìn thấy năm tên dị nhân này, Diệp Oản Oản quả thật là không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, Thần Hư Đạo Nhân chen đến trước mặt của Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ nịnh hót, xoa xoa tay mở miệng. Hữu Danh lão bản, nhìn thấy cô thực sự rất vui, không biết nhà của cô có... Diệp Oản Oản, có cái gì? Ngoại Quốc Sởi Gạch, Hữu Danh lão bản, nhà của cô có cất không? Cái gì? Thần Hư Đạo Nhân vội vàng đem con to con này đẩy ra. Không đúng, không đúng, chúng tôi muốn hỏi trong nhà cô có cơm không? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Hả? Cơm? Thần Hư Đạo Nhân gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, không không nói dối cô, chúng tôi đã 3 ngày nay không có gì để ăn rồi. Nhất Chi Hoa bị Nhiếp Vô Danh đẩy ra sau, lại đu lên, thoi thóp mà mở miệng. Là 3 ngày, 2 giờ, 18 phút. Diệp Oản Oản, tại sao mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều thảm đến như vậy? Rốt cục là bọn họ sống kiểu gì đây? Nệ tình của Đường Đường, Diệp Oản Oản phóng kháng mở miệng. Các anh đi vào nhà trước đi. Thần Hư Đạo Nhân kích động không thôi. Hữu Danh lão bản, cô quả thực là có lòng dạ Bồ Tát, sau khi chết đi nhất định sẽ đến được Tây Phương Cực Lạc. Diệp Oản Oản, không biết khen người thì đừng có mở mồm có được hay không? Diệp Oản Oản vừa dẫn 5 người đi vào trong nhà, vừa thuận miệng hỏi. Đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi, các anh hôm nay qua đây làm gì, làm sao lại đông đủ như vậy? Mấy người này như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, đều đã hơn mấy tháng không gặp. Ngoại Quốc Giải Gạch nghe vậy, đúng thực sự mà mở miệng nói. Hữu Danh lão bản, chúng tôi tới đây lại đón Đường Đường tiểu thiếu gia về nhà. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Ngoại Quốc Giải Gạch rơi xuống, không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Một giây kế tiếp, ủnh, một tiếng vang thật lớn. Đón cái ông nội các ngươi ý. Diệp Oản Oản không chút do dự đi vào trong nhà, sau đó nặng nề đóng lại cánh cửa. Lại là đến để dẫn Đường Đường đi đấy. Vào giờ phút này, 5 người bị ném ở ngoài cửa, hơn nữa bị rống cho một mặt đầy nước bọt, mộng bức. Không có sai mà. Bọn họ đúng là đón ông nội của bọn hắn kia mà. Vị tiểu tổ tông kia có thể không phải chính là ông nội của bọn hắn hay sao? Ngoại quốc rời gạch, mặt đầy vẻ vô tội. Tôi có phải đã nói cái gì rồi, sai sai hay không? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đóng chặt, vô cùng đau đớn. Tiểu Điềm Điềm, cậu có phải là ngốc hay không? Dù gì, cậu cũng phải chờ chúng ta ăn xong cơm, rồi hẵng nói cho cô ta biết chứ. Nhiếp Vô Danh thì vẻ mặt đầy mê man. Hích, tại sao chúng ta muốn đi đón tiểu ma đầu mà Hữu Danh muội muội lại tức giận như vậy? Thần hư đạo nhân thì cũng ngẩn người, mở miệng nói. Đúng vậy, Hữu Danh lão bản tại sao lại tức giận? Nhất Chi Hoa nâng đôi bàn tay nhỏ sờ sờ trên mặt của Nhiếp Vô Danh. Mấy tên xú nam nhân các ngươi chẳng hiểu trái tim phụ nữ chút nào. Hữu Danh lão bản hiển nhiên là không nỡ bỏ tiểu ma đầu đi nha. Thần hư đạo nhân. Hữu Danh lão bản không nỡ bỏ tiểu ma đầu. Thực sự là lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển. Nhiếp Vô Danh đẩy tay của Nhất Chi Hoa ra, sờ cằm một cái. Chuyện này không thể nào. Nhất Chi Hoa lườm hắn, nhíu mày nói. Làm sao lại không? Tiểu ma đầu của anh ở trước mặt Hữu Danh muội muội cũng không phải là giống như đối với chúng ta, lại còn biết dỗ phụ nữ người ta vui vẻ cơ đấy. Thần hư đạo nhân không nhịn được nói. Đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Tóm lại là bây giờ cơm đâu? Làm như nói nữa là có thể ăn được cơm vậy. Tôi không quan tâm. Tiểu Điềm Điềm, là cậu gây họa, cậu phải tìm cách dỗ cho cô ấy cho tôi. Ngoài cửa đang là một trận âm thanh ồn ào. Bên trong nhà, Diệp Oản Oản thả túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, sắc mặt khó coi mà ngồi ở chỗ đó. Tại sao lại đột nhiên muốn đón Đường Đường về nhà? Chẳng lẽ là... Hữu Danh lão bản, mở cửa ra. Hữu Danh lão bản, Tiểu Điềm Điềm tiếng Trung không tốt lắm, cô đừng nghe hắn nói bậy. Hữu Danh lão bản, chúng tôi đã trói chặt Tiểu Điềm Điềm, cô có thể tùy tiện mà đánh, xin cho chúng tôi một bữa cơm đi mà. Hữu Danh lão bản, hay là chúng tôi đập chết hắn rồi tặng cho cô xem có được hay không? Diệp Oản Oản thì đã cạn lời, nhìn cái nhóm 5 gã dị nhân ở ngoài cửa đi xin cơm như là quỷ khóc sói tru. Sau khi Diệp Oản Oản gầm lên như chiêu sư tử tống, ngoài cửa an tĩnh lại khoảng chừng 1 phút. Diệp Oản Oản nghe được ngoài cửa không còn âm thanh gì nữa, theo bản năng chợt nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ đi rồi sao? Sau đó Diệp Oản Oản liền thấy nơi khe cửa dưới mặt đất có thứ gì đó lặng lẽ được nhét vào. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, là một đồng xu tiền, sau đó lại nhét tiếp vào một đồng. Sau đó, giống như vô cùng đau lòng, sau một hồi khá lâu, lại chậm gì nhét vào tiếp đồng thứ 3. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy đồng xu được chậm chậm nhét vào kia, sắc mặt đen như đáy nổi. Giời ạ, coi nhà của nàng là một chiếc xe buýt hay sao, lại có thể nhét tiền xu. Cho là nhét mấy đồng tiền xu là vào, liền có thể khiến cho nàng nuôi giận sao? Hữu Danh muội muội, đây chính là tất cả những gì chúng tôi tích góp được. Hữu Danh muội muội, mở cửa một chút đi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Một đám nào đó vì xin cơm mà kêu gạo đến quên cha quên mẹ. Nghĩ đến mấy người này đến đón Đường Đường, Diệp Oản Oản vào lúc này cảm thấy vô cùng phiền não. Nghe tiếng than vãn mà nhức hết cả đầu. Lúc này trong phòng bếp truyền tới một trận âm thanh huyên náo. Diệp Oản Oản quay người về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy đám người Kiều Kiều, Hải Địch đang tò mò nhìn về phía nàng bên này. Diệp Oản Oản nhìn thấy 5 người, nhất thời mở miệng ra lệnh. Mấy người các cậu còn ngớ ra làm gì, ổn chết người rồi, đem mấy tên ồn ào ngoài cửa kia ném hết ra ngoài cho tôi. Nhóm năm người lính đánh thuê nhất thời lộ ra dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Dù sao ở thời điểm tại Myanmar, bọn họ đã từng thấy qua thân thủ của năm người này, nhất là cái người cầm đầu hôm đó thực sự không phải là người. Hải địch vẻ mặt đưa đám. Chủ nhân, chuyện này không thể nào được. Chúng tôi đi ném thì năm người bọn họ sẽ ném bọn tôi. Đường Bân, bọn họ chỉ tùy tiện một người cũng có thể đem năm người chúng tôi nghiền thành cặn bã nữa. Tống Cường, đúng vậy. Diệp Bạt Oạn đem nhóm năm người lính đánh thuê cũng đuổi ra bên ngoài, trong người cực kỳ khó chịu, cuối cùng vẫn mở cửa để cho đám người Nhiếp Vô Danh tiến vào. Diệp Bạt Oạn, ngồi. Nhiếp Vô Danh, muội muội. Đường Đường không có ở đây, không cần kêu muội muội. Diệp Bạt Oạn ngồi xuống ở trên ghế salon, Nhiếp Vô Danh ngồi ở đối diện, bốn người khác chia nhau ngồi ở một bên. Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng. Được, Hữu Danh muội. Diệp Bạt Oạn vốn là không muốn gặp, cũng không muốn hỏi, nhưng mà Đường Đường cũng sắp cùng Tư Dạ Hàn trở về rồi, thực sự đến cuối cùng cũng phải để bọn họ đi vào. Tại sao bỗng nhiên muốn đón Đường Đường trở về? Diệp Bạt Oạn dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Là trong nhà xảy ra việc gì gấp? Hay là cha mẹ của Đường Đường tìm được rồi? Nhiếp Vô Danh mở miệng trả lời. Tên Dã Nham Nân đó vẫn không tìm được, nhưng mà em gái tôi thì đã tìm được rồi. Quả nhiên là tìm được mẹ ruột của Đường Đường. Mặc dù là câu trả lời trong dự liệu, sự bàn oạn nhất thời vẫn có chút không kịp phản ứng. Làm sao lại đột ngột như vậy? Nhiếp Vô Danh giải thích. Trước tôi đã đáp ứng với cô, trong vòng 3 tháng nhất định sẽ đem người tìm được. Thật ra thì trước đó đã có tin tức, chỉ bởi vì đã từng thất bại qua rất nhiều lần, cho nên chưa tới cuối cùng thì cũng không dám kết luận. Lần này mãi đến khi xác nhận không lầm mới dám phái người tới đón Đường Đường. Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Bạt Oạn trầm mặc trong chốc lát, thật lâu cũng không thể mở miệng. Mấy ngày nay nàng cùng Đường Đường sống chung, từng ni từng tí, từng hình ảnh bỗng hiện lên trước mắt. Bỗng nhiên, không có chút chuẩn bị nào, Đường Đường sắp phải rời đi. Giống như ban đầu, nhóc đột nhiên xuất hiện. Thấy Diệp Bạt Oạn mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh lên tiếng. Hữu Danh muội. Diệp Bạt Oạn nâng con ngươi, nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Anh yên tâm đối với tôi như vậy sao? Nhiếp Vô Danh ngơ ngác. Hả? Diệp Bạt Oạn ánh mắt hơi lạnh đi. Nếu như tôi giữ người lại không trả cho anh thì sao? Không đợi Nhiếp Vô Danh nói chuyện, Thần Hư đạo nhân kích động mở miệng nói. Hữu Danh lão bạn, tinh thần vì dân trừ hại của cô thực sự là quá cảm động lòng người, quá dũng cảm rồi. Nhất Chi Hoa. Vậy cô từ hôm nay chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Diệp Oản Oản xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì, lườm bọn họ một cái, mở miệng hỏi. Các anh có phải là ở gần Bắc Âu không? Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút. Coi là vậy đi. Cái gì mà gọi là coi là như vậy? Diệp Oản Oản. Vậy sau này tôi có tiện đi thăm Đường Đường không? Nhiếp Vô Danh nghe nói như vậy, thần sắc tựa hồ có chút khó xử. Mấy người còn lại ở sau lưng nhìn lẫn nhau một cái, biểu tình cũng có chút gì sai sai. Sau đó Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Dưới tình huống bình thường mà xem, dĩ nhiên là chắc có thể. Nhưng mà nhà tôi có chút đặc thù, người ngoài không thể tùy tiện ra vào, cho nên... Diệp Bạt Oạn nghe vậy sửng sốt một chút. Người ngoài không thể tùy tiện ra vào, có ý gì? Nhất Chi Hoa nũng nịu mở miệng giải thích.

đẹp trai một chút sao? Thần hư đạo nhân. Rồi rồi rồi, tôi thế nào lại cảm giác, biểu cảm, thân thái của tiểu ma đầu? Tại sao lại giống nam nhân này đến vậy? Hữu danh lão bạn cũng quá đáng tin rồi đi. Tìm một người đóng giả làm cha, lại giống như cha ruột đến như vậy. Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường, cưỡng ép đè lén trong tâm hồn cuồn cuộn như sóng biển, trào dâng trong lòng, mỉm cười đi tới trước mặt của tiểu gia hỏa. Đường Đường trở về rồi à? Mau tới đây, cậu của con tới rồi, tại sao lại không chào cậu? Đường Đường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng. Cậu! Nhiếp Vô Danh đang uống trà, để hóa giải sự bồn chồn của mình, nghe được một tiếng cậu này, trực tiếp phun thẳng ngụm trà ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị sặc chết. Tiếp đó, thần hư đạo nhân liền thừa dịp trong nháy mắt khi Nhiếp Vô Danh ho khan, cướp lợi trước một bước, lớn tiếng mở miệng nói. Tiểu thiếu gia, đội trưởng có lời muốn nói với cậu, tên chết bầm này, cậu nói xem có đúng hay không? Vào lúc này, ánh mắt Nhất Chi Hoa vẫn như cũ, dính trên người của Tư Dạ Hàn, nghe vậy không chút nghĩ ngợi mà gật đầu. Đúng đúng đúng. Nhiếp Vô Danh một lần nữa bị bán đứng, thiếu chút nữa thì hộc máu, mấy thằng nhóc con này. Diệp Oản Oản đi tới bên người của Tư Dạ Hàn, giới thiệu với anh một chút. A Cửu, vị này là cậu của Đường Đường, mấy vị bên cạnh là bằng hữu của anh ấy. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hơi nhìn lướt qua năm người, con người thâm thúy u ám như hắc động sâu không thấy đáy, nhìn không ra được đang có tâm tình gì, hướng về phía mấy người kia hơi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Nhất Chi Hoa đôi chân bụn rụn mềm nhũn mà đi ôm lấy thần hư đạo nhân. Nam nhân này quả thực là cực phẩm nha. Thần hư đạo nhân run run một cái, vội vàng túm lấy hắn ném ra. Tiền chết bầm, giờ đã là lúc nào rồi, đừng có nháo nữa. Diệp Oản Oản sợ rằng mình chỉ cần hơi do dự một chút liền sẽ không nhịn được mà làm gì ra chuyện đó phạm pháp như bắt cóc trẻ em chẳng hạn. Vì vậy sờ sờ đầu nhỏ của Đường Đường, ôn nhu mở miệng. Đường Đường, cậu con có chuyện muốn nói với con, cùng cậu con lên phòng ở trên lầu trò chuyện một chút có được không? Đối với Diệp Oản Oản mà nói, cậu bé lần đầu tiên lộ ra thần sắc không quá nguyện ý. Diệp Oản Oản sờ sờ trên đầu cậu nhóc. Đường Đường ngoan, đi thôi con. Đường Đường hướng về Diệp Oản Oản đưa cánh tay ngắn ngụn ra. Mẹ ôm. Diệp Oản Oản bật cười ôm lấy cậu bé. Làm sao lại đột nhiên thích làm lũng như vậy rồi? Đường Đường đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn chặt vào trong cổ áo mẹ. Mẹ, Đường Đường đi câu cá là muốn làm cơm cho mẹ ăn. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn sang, thấy trên trán cậu nhóc là một tầng mồ hôi mịn, rõ ràng cho thấy với vừa vội vàng chạy trở về, muốn trước tiên là đem đưa cá cho nàng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh đều gấp rút vang lên. Chuông báo điện thoại đang không ngừng khuấy động bầu không khí yên tĩnh. Diệp Oản Oản hơi dừng một chút, nhìn về phía Đường Đường. Sự tình cậu con muốn nói rất là trọng yếu, trước hết nghe cậu con nói chuyện có được hay không? Nhiếp Vô Danh. Thật ra thì không trọng yếu, không trọng yếu. Đường Đường. Được rồi. Cuối cùng, Nhiếp Vô Danh cùng Đường Đường, hai người một lớn một nhỏ vẫn lên lầu, bốn người còn lại chợt thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chạy ra bên ngoài chờ đợi. Bóng người của Đường Đường vừa biến mất tại căn cửa, tại cửa phòng trên lầu. Vẻ ôn nhu mỉm cười trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, là Tư Dạ Hàn ôm nàng vào trong ngực. Trong nháy mắt, khi khí tức quen thuộc đem chính mình bao lấy, tâm tình của Diệp Oản Oản nhất thời có chút không nhịn được.

chỉ cần cô mở miệng, vô luận yêu cầu gì cũng đều có thể. Diệp Oản Oản đã từng nghe Mục Tùy Phong đã nhắc tới Động Lập Châu có rất nhiều gia tộc lánh đời, có bối cảnh thần bí đáng sợ. Nhiếp gia đại khái cũng có chút ít quyền thế. Giọng nói của Nhiếp phu nhân không khỏi mang theo một phần khí thế cao cao tại thượng của kẻ bề trên. Đối với thái độ có chút cao cao của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói. Phu nhân, thực sự là không cần. Trước đây con trai bà đã từng giúp qua tôi một số chuyện, tôi coi như là trả lại cho anh ấy một món nợ ân tình, cho nên cũng không tính là thiếu nợ gì nhau cả. Thấy Diệp Oản Oản giữ vững thái độ, Nhiếp phu nhân cuối cùng cũng không miễn cưỡng. Diệp Oản Oản cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ, một trận cuồng phong nổi lên. Sau đó liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hướng về phía bãi đất trống ở sau lưng của Hồng Hoa Tiểu Lâu đáp xuống. Xem ra là người tới để đón Đường Đường. Diệp Oản Oản ổn định lại tâm tình, vội vàng muốn đi giúp Đường Đường thu thập hành lý. Còn có những đồ vật mới vừa mua hôm nay cũng để cho Đường Đường mang theo. Nhưng mà nghĩ lại, sau khi Đường Đường trở về, cái gì cũng có, nào thiếu những thứ này, cho nên lại bỏ đi ý nghĩa này. Nàng thật giống như không có cái gì cần phải chuẩn bị, cũng không có cái gì để cho nhóc mang theo. Diệp Oản Oản trầm mặc trong chốc lát, ngồi xổm trước mặt của Tiểu Gia Họa, hôn trên gò má của Tiểu Gia Họa một cái. Bảo bối, hẹn gặp lại. Giờ phút này, đáy mắt của cậu bé yếu ớt khiến cho người ta cũng không dám nhìn. Mẹ, không thể đi theo cùng với con sao? Diệp Oản Oản khẽ thở dài một tiếng. Nàng dĩ nhiên muốn cùng Đường Đường luôn ở bên nhau, thậm chí đã vô số lần muốn đem nhóc con bắt cóc đi. Tại sao Đường Đường không phải là do nàng sinh ra chứ? Mẹ, tại sao? Ánh mắt của Tiểu Gia Họa đột nhiên bắn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Là bởi vì người đàn ông này hay sao? Diệp Oản Oản, ặc. Vẻ mặt cậu bé vô cùng nghiêm túc. Mẹ, con cũng có thể nuôi được mẹ. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn, Nhiếp Vô Danh. Bốn người nhất thời đang trốn sau cánh cửa. Thần hư đạo nhân. Yêu, tình huống gì đây? Cái kỹ năng tán gái này của tiểu ma đầu quá lợi hại rồi. Nhất Chi Hoa nói xong, chật chật mà nhìn chằm chằm mặt của Tư Dạ Hàn. Chỉ tiếc là gương mặt bên này thực sự làm cho người ta mê luyến. Tư Dạ Hàn. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Lời này của Tư Dạ Hàn không khác nào là dao đâm vào trong tim. Quả nhiên, cậu bé đều đã tức muốn khóc. Diệp Oản Oản nhéo Tư Dạ Hàn một cái, nhanh chóng đi sang dỗ Đường Đường. Bảo bối ngoan, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ sống thật tốt. Con cũng phải đáp ứng với mẹ, nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Luôn nghe lời ông bà ngoại, không được tiếp tục làm chuyện nguy hiểm, không lại để cho người khác lo lắng, có được hay không? Thấy cậu bé vẫn trầm mặc, không nói lời nào, Diệp Oản Oản lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Đường Đường vĩnh viễn là bảo bối mà mẹ yêu thích nhất. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tiểu Gia Họa mới hòa hoãn đi một chút. Tức giận nhìn về phía Tư Dạ Hàn, sau đó dính ở trong ngực Diệp Oản Oản, buồn buồn gật gật đầu. Ở bên ngoài bãi đất trống có khu biệt thự, Lăng Vong và Lăng Vân toàn thân đều là màu đen, thần thái cung kính đi tới trước mặt của Đường Đường. Tiểu thiếu gia, đã đến lúc lên đường. Diệp Oản Oản ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé một cái, ngay sau bọn đó buông nhóc ra, xoa xoa đầu của cậu bé. Đi thôi. Đại khái sợ là mẹ khó xử và thương tâm, Đường Đường như thuận mà gật đầu, trên mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trấn định. Cậu bé thần sắc trịnh trọng mở miệng. Mẹ, gặp lại sau. Sau khi tạm biệt cùng với Diệp Oản Oản, cậu bé lại hơi do dự, hướng về phía nam nhân bên cạnh Diệp Oản Oản nhìn lại. Lúc này, Tư Dạ Hàn vẫn không hề mở miệng, lại hơi chủ động, cúi người xuống, giang hai tay ra, hướng về phía cậu bé. Cậu bé thần sắc kinh ngạc, nhìn nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt mình. Cuối cùng, từng bước, bước thật chậm, đi tới trước mặt của anh. Tư Dạ Hàn đưa tay ra, ôm Đường Đường một cái, đôi bàn tay rộng lớn mà ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu của tiểu gia hỏa. Thân thể của tiểu gia hỏa khẽ run. Bên trong con người đen nhánh, sáng ngời trong nháy mắt, rưng rưng, một giọt nước mắt thật dài khẽ lăn xuống. Đường Đường muốn cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Muốn cùng mẹ, muốn cùng ba ba ở chung một chỗ. Một bên, Diệp Oản Oản nghe thấy những lời này của Đường Đường, hít sâu một hơi, cố đè nén tất cả tâm tình của mình xuống. Bảo bối không được khóc, mẹ đã đáp ứng với con, sau này nhất định sẽ đi gặp con có được hay không? Mặc dù hiện tại nàng không có khả năng đi Độc Lập Châu, nhưng cũng không có nghĩa là sau này cũng không. Mục tiên sinh đã từng đề cập tới luật pháp của Độc Lập Châu, mặc dù nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nhưng mà Độc Lập Châu còn có một cái thiết quân luật hoan nghênh cường giả võ đạo. Cậu bé gật đầu một cái, đi ra từ trong ngực của Tư Dạ Hàn, rốt cục vẫn phải theo hai người vệ sĩ từng bước đi lên máy bay. Thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa của phi cơ. Đám người Nhiếp Vô Danh ở phía dưới thấy tiểu ma đầu đã lên máy bay, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, cái mạng nhỏ này coi như đã giữ được rồi. Lăng Phong và Lăng Vân hướng về phía Nhiếp Vô Danh bái một cái từ xa, sau đó hai người cũng đồng loạt đi theo lên máy bay. Một giây kế tiếp, máy bay chậm rãi khởi động, càng ngày càng cao, biến thành một cái bóng nho nhỏ, rốt cục chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Diệp Oản Oản bàng hoàng nhìn lên bầu trời đã không còn thấy bóng người, thật lâu cũng không có nói gì. Nhiếp Vô Danh thở phào nhẹ nhõm. Hữu Danh muội muội, lần này thực sự vô cùng cảm ơn cô. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, hướng về phía Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Các ngươi không đi sao? Nhiếp Vô Danh trả lời. Bên này còn một chút sự tình cần phải xử lý, mấy ngày nữa cũng rời đi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Như vậy... Vậy chúng tôi đi trước đã. Nhiếp Vô Danh chắp tay tạm biệt. Thần Hư đạo nhân. Hích, đi rồi sao? Nhưng còn chưa ăn cơm mà. Nhất Chi Hoa, chỉ có biết ăn với ăn thôi. Cái mạng nhỏ như vậy có thể giữ được đã là tốt lắm rồi. Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, trong sân chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng với Tư Dạ Hàn. Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn là biểu cảm mỉm cười lúc tiễn Đường Đường rời đi. Một bên, Tư Dạ Hàn than nhẹ một tiếng, đem cô bé ôm vào trong ngực. Tâm tình bị đè nén của Diệp Oản Oản cơ hồ trong nháy mắt đổ ập xuống, âm thanh khàn khàn mà mở miệng. A Cửu, em rất muốn có Đường Đường, không thể để cho Đường Đường làm bảo bảo của em sao? Tư Dạ Hàn vuốt ve mái tóc của thiếu nữ. Đường Đường dù sao cũng không phải là con của chúng ta, cha mẹ chân chính của cậu nhóc còn đang chờ. Em bất chấp, em chỉ cần Đường Đường thôi, em là mẹ của Đường Đường, em đã từng hứa với Đường Đường là sẽ luôn luôn cùng con ở chung một chỗ đấy. Nếu như em thích, chúng ta sau này cũng sẽ có hài tử. Em không muốn, em chỉ cần Đường Đường thôi, hu hu hu. Phòng ngủ. Hôm nay tâm tình của Diệp Oản Oản bị tổn thương quá lớn, đã kiệt sức nằm ngục ở trên giường rồi. Tư Dạ Hàn giúp cô gái đắp lại chiếc chăn, cúi người hôn một cái ở nơi khóe mắt còn ươn ướt nước của nàng. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng nhiên chấn động. Trên màn ảnh của điện thoại di động chính là một chuỗi dãy số kỳ quái. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy dãy số này, nét ôn nhu trên mặt anh liền bị mây đen che ngập. Sóng yên biển nặng nơi đáy mắt bỗng nhiên biến thành địa ngục tu la, tâm tình rơi thẳng vào vực sâu tối tăm không thấy đáy. Diệp Oản Oản ngủ một giấc thật lâu, lúc tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Mới vừa mơ mơ màng màng quay đầu lại, liền đối mặt với ánh mắt Tư Dạ Hàn đang nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt của anh bình tĩnh, an bình mà lại thỏa mãn, dường như còn vương theo mấy phần hoài niệm. Ở nơi sâu thẳm đen tối nhất trong đáy mắt, lại hình như đang khắc chế tâm tình đè lén đến cực hạn nào đó, vô cùng thâm trầm mà đau đớn. Cái tâm tình kia, tựa như lúc nào cũng có thể xé rách vẻ bề ngoài bình tĩnh trầm ổn của anh, bủa vây lấy anh. Diệp Oản Oản chợt đối diện với ánh mắt như vậy, trái tim không khỏi trùng xuống một nhịp. Ngay sau đó, lại bởi vì sự hoài niệm và thống khổ trong mắt anh, trong lòng cô không hiểu tại sao dâng lên một nỗi niềm chua xót. A Cửu, em tỉnh rồi à? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Tất cả tâm tình giống như bị một trận gió xuôi tan. Diệp Bản Oản hơi nhíu mày. Nàng mặc dù mới vừa tỉnh ngộ nên có chút mơ hồ, nhưng lại có thể khẳng định được những gì nàng vừa nhìn thấy không phải là ảo giác. Anh một đêm không hề ngủ sao? Diệp Bản Oản thử dò hỏi. Nàng không khỏi có cảm giác Tư Dạ Hàn cứ như vậy mà ngắm nàng suốt cả một đêm. Tư Dạ Hàn thần sắc tự nhiên, không có chút khác thường nào. Mới vừa tỉnh, đang chuẩn bị đến công ty. Ồ. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn chừng chừng Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn, chúng ta có khi nào đã từng gặp qua? Ý của em là chúng ta có phải đã từng quen biết nhau từ trước đây thật lâu, nhưng không hiểu tại sao em lại quên mất khoảng thời gian đó. Biểu cảm không có chút nào sơ hở của Tư Dạ Hàn bỗng dường như cứng lại một chút, bất quá chẳng qua chỉ thoáng qua rồi biến mất. Không có. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cũng đúng, như anh đẹp trai như vậy, không có đạo lý nào em đã gặp qua anh rồi mà có thể quên được. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Em cũng phải đến công ty. Tư Dạ Hàn. Không nghỉ ngơi mấy ngày sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nàng sợ mình đột nhiên rảnh rỗi sẽ không nhịn được lại nhớ tới Đường Đường. Trong nhà đột nhiên ít đi một người, thoáng cái bỗng trở lên trống vắng hơn. Diệp Oản Oản duỗi người lên tinh thần, mở miệng nói. Mặc dù đã giành được thắng lợi ở giai đoạn này, bất quá vẫn không nên mất cảnh giác. Vị trí hiện tại của em, khoảng cách đến khi có quyền có thế, một tay che trời, vẫn còn kém rất xa. Anh quên mục tiêu to lớn ban đầu của em là gì rồi sao? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, thần sắc có chút ý vị sâu xa. Mục tiêu to lớn, em nói là trẻ em có quyền có thế, một tay che trời, liền đem anh giam lại, đâu cũng không cho đi, ngay cả cha mẹ cũng không cho gặp. Bất kể anh đi nơi nào, đều phái người đi theo anh, giám thị anh, đem anh bao nuôi. Dừng lại, dừng lại. Diệp Oản Oản ngăn anh lại, cả kinh ho khan một trận. Anh, trí nhớ của anh tốt như vậy để làm gì? Nàng còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn đã quên rồi đấy. Nhớ đến lúc ấy, nàng vẫn còn đang bị Tư Dạ Hàn cấm túc, liền giận dỗi Tư Dạ Hàn, hờn dỗi nói một câu rằng hắn muốn kết hôn với ai là quyền tự do của hắn. Khi đó Tư Dạ Hàn cũng trả lời là một câu, anh cũng không cần tự do. Cho nên lúc đó Diệp Oản Oản đang bị Tư Dạ Hàn giam cầm tự do, đã nổi giận nói những lời vừa rồi, còn nói muốn đem hắn khóa ở trên giường, hạng đêm đẻ hắn ra, muốn làm gì thì làm. Khi đó, Tư Dạ Hàn còn trả lời nàng 4 chữ. Anh rất chờ mong. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hoặc có lẽ là chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh anh, Tư Dạ Hàn đối với nàng sẽ luôn dung túng, không hề có điểm dừng. Anh khi dễ em, không thể để cho em có cảm giác bá đạo đối với anh một lần hay sao? Sẽ bàn oản lầu bầu. Ban đầu nàng vốn dự định một ngày kia khi đạt được tự do liền bao nuôi 180 tên trai tơ, mở rộng 3.000 hậu cung. Hiện tại toàn bộ kế hoạch cũng vì anh mà sụp đổ. Dĩ nhiên lời này nàng tuyệt đối không dám nói với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cầm tay của cô gái nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay của mình. Yên tâm, vô luận dù là em nằm một tay che trời hay là không quyền không thế, anh vẫn sẽ không rời xa em. Diệp Oản Oản cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh, hơi nhíu mày. Sáng sớm như vậy mà đã câu dẫn người ta rồi, em cũng không phải là chính nhân quân tử, em đã nói với anh. Đang nói chuyện, Diệp Oản Oản cảm giác đầu giường có thứ gì đó đang chấn động. Đang muốn mò thử xem cái gì, Tư Dạ Hàn đã vượt qua nàng, cầm điện thoại di động lên, ánh mắt đảo qua một cái. Điện thoại của công ty. Nói xong chỉnh lại cổ áo. Anh đi đây. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ừ, được rồi, công việc bên em cũng đã đi vào quỹ đạo rồi. Chờ có thời gian nghỉ ngơi, em liền đi qua giúp anh. Nếu như thân thể của anh có chỗ nào không ổn, nhất định phải nói cùng em nhé. Ừ. Tâm tình không tốt cũng phải gọi cho em đấy. Ừ. Diệp Oản Oản mặc dù có chút lo lắng về Tư Gia bên kia, bất quá nghĩ lại, kiếp trước Tư Gia hỗn loạn là bởi vì tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn. Mà bây giờ, với thủ đoạn của Tư Dạ Hàn, những người ở tầng lớp dưới của Tư Gia nhất định sẽ không muốn tìm chết. Về phần Tư Minh Lễ buộc phải chạy trốn ra nước ngoài, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Gần đây cả thái độ của chúng lão gia tộc đối với nàng cũng đều có sự thay đổi rất lớn. Hết thảy những thứ kiếp trước nàng gặp phải ở Tư Gia, kiếp này cũng không gặp qua, đủ để chứng minh vận mệnh đã thay đổi theo một hướng bất đồng mà tiến về phía trước. Diệp Oản Oản nghĩ như thế, lúc này mới an tâm. Tư Dạ Hàn thắt lại cà vạt. Khoảng thời gian này có thể anh sẽ tương đối bận rộn, sẽ không tới chỗ của em được, có gì thì liên lạc qua điện thoại. Diệp Oản Oản gật đầu. Được ạ. Vì Đường Đường, nàng đã làm phiền anh quá nhiều, anh vẫn luôn ở chỗ của nàng, đi lại cũng không mấy tiện đường. Diệp Oản Oản tiễn Tư Dạ Hàn đến cửa. Em 2 ngày tới sẽ phải đi công tác, phòng trường không thể đến tìm anh. Anh không nên thức khuya nha. Còn nữa, nhớ phải ăn cơm đúng giờ. Ừ. Tốt rồi, không làm trễ thời gian của anh nữa, anh đi mau đi. Diệp Oản Oản hôn một cái trên khóe môi của anh, sau đó phất phất tay, hối thúc anh rời đi. Nhìn thấy Tư Dạ Hàn đi tới cạnh chiếc xe, mở cửa ra leo lên, Diệp Oản Oản ngáp một cái, đi vào trong nhà. Kết quả, mới vừa bước được 2 bước, sau nhưng đột nhiên bị một bàn tay vững chắc ôm thật chặt vào trong bờ ngực nóng bỏng. Hả? Diệp Oản Oản sững sốt một chút, dừng chân lại. A Cửu, tại sao lại quay trở lại rồi vậy? Làm muốn xoay người, nhưng nam nhân ôm nàng còn chặt hơn, ngăn cản lại động tác của nàng. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, nam nhân mới buông nàng ra. Diệp Oản Oản nháy nháy mắt xong xoay người lại. Sao vậy? Tư Dạ Hàn không có nói gì, mà lại cúi người, khẽ hôn một cái thật nhanh trên môi của cô gái. Tựa hồ như sợ rằng hơi hơi dừng lại lâu hơn nên sẽ vô phương mà khắc chế. Diệp Oản Oản bật cười, nguyên lai nó quên hôn chào buổi sáng. Nàng phát hiện ra chỉ số EQ của Tư Dạ Hàn thực sự càng ngày càng cao, đã sắp có thể xuất sư được rồi. Tư Xạ Hàn. Đi đây. Diệp Oản Oản. Vâng. Tư Xạ Hàn sau khi vừa hôn xong, lập tức lên xe. Cứ như thế, sợ lưu lại thêm một giây đồng hồ nữa, tâm tình càng ngày càng mất khống chế của hắn, sẽ lộ ra sơ hở trước mặt của nàng. Tiểu nữ không hề thấy được rằng, sau khi chàng trai lên xe, bên trong cánh cửa xe ngăn cách, trên mặt của anh, tất cả đều là tâm tình âm trầm, u ám. Một ngày kế tiếp, Diệp Oản Oản vẫn luôn bận rộn bay khắp nơi để bàn chuyện hợp tác. Từ Dạ Hàn bên kia cũng có một hạng mục lớn trọng yếu. Hứa Dịch báo cáo trạng thái cơ thể và tâm tình của anh cũng không tệ. Diệp Oản Oản cũng thở vào nhẹ nhõm. Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An ngoài sáng trong tối ngáng chân không ít lần. Chó cùng đường quay lại cắn. Đám người một nhà sẽ không tự bỏ ý đồ. Nàng trước tiên cần phải chuẩn bị thật sẵn sàng để đối phó với bọn họ. Bởi vì thân phận nam thay sang nữ, đối với nàng mà nói, cũng không có gì khác biệt. Cho nên Diệp Oản Oản nên trực tiếp bắt đầu lấy thân phận nữ để đi gặp các đối tác rồi. Diệp Oản Oản bạch một tiếng, đem một chồng tài liệu vỗ trên mặt bàn. Cung Húc, tiểu tử kia, nghỉ ngơi đủ chưa? Bảo cậu ta ngày mai nhất định phải bắt đầu làm việc. Diêu Văn Dài mặt đầy vẻ khó xử. Tôi đã gọi điện thoại để dò hỏi, là Đông Tử nhận, Đông Tử nói. Diệp Oản Oản ngẩng đầu. Nói cái gì? Diêu Giai Văn. Nói cậu ta thất tình, muốn xin nghỉ một năm. Diệp Oản Oản khóe miệng co giật. Một người nghệ sĩ xin nghỉ một năm, hắn muốn chết ư? Mới vừa đạt được ảnh đế liền bắt đầu. Diêu Giai Văn thở dài, rứt đầu mẹ chán nói. Phương pháp gì tôi cũng đã đều thử qua, Cung Húc hoàn toàn không chịu nghe khuyên bảo. Diệp tổng thanh tra, phỏng chừng cô phải tự mình đi một chuyến thôi. Hai người đang nói chuyện, một người gõ cửa đi vào. Diệp ca, cô tìm tôi. Nhìn thấy Lạc Thần, sắc mặt của Diệp Oản Oản mới dễ nhìn lại một chút. Ừ, cái kịch bản này cậu lấy về xem thật kỹ một chút đi. Lạc Thần. Vâng. Nói xong mở miệng nói. Đúng rồi, Diệp ca, Cung Húc bên kia cô đừng lo lắng, tôi đã đi tìm cậu ta. Cậu ta bảo ngày mai sẽ nên bắt đầu làm việc lại. Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc. Thực sự sao? Cậu làm sao thuyết phục được cái con hàng kia vậy? Không biết có phải là do Diệp Oản Oản đột nhiên thay đổi thành nữ trang hay không, Lạc Thần có chút không quen, tránh khỏi tầm mắt của nàng, ho nhẹ một tiếng. Thật ra thì tôi cũng không có nói gì, chỉ có một câu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng làm việc lần này bị một ai đó đẩy ra. Sau đó liền thấy con hạng Cung Húc phong phong hỏa hỏa chạy vọt vào. Sau đó chợt tay to mặt lớn nhìn chăm chăm thiếu nữ có mái tóc gợn sóng đang mặc một thân váy màu vàng nhạt ở trước bàn làm việc. Cung Húc trong nháy mắt ngẩn ngơ. Lạc Thần tiểu tử kia không có lửa hắn, Diệp ca lại có thể thực sự mặc đồ con gái đi làm nha. Vẻ mặt Cung Húc thảng thốt như vừa bỏ lỡ 100 triệu vậy. Tên ngốc, cậu vì sao lại không nói cho tôi sớm biết một chút? Lạc Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, không hề phản ứng lại hắn. Diệp Oản Oản nghẹn ngào nhìn cái bộ dạng thất thố này của hắn. Sớm nói cho cậu biết cái gì? Cung Húc mím môi lặng im không nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.